Tiểu Thanh Mai của thủ phụ đại nhân. Chương 37, chàng đừng nghĩ bậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Xuân cầm chiếc quạt tròn, che miệng cười, rõ ràng vậy sao? Ta hơi lạ giường, qua 1-2 ngày quen rồi sẽ ổn thôi. Nói xong, thấy Khương Lê hơi nhíu mày, bèn dùng quạt gõ nhẹ lên trán Khương Lê, cười nói, đừng lo, không sao đâu, ta sẽ nhờ Phương Thần Y kê vài thang thuốc an thần. Vậy lát nữa ta sẽ đi nói với Phương Thần Y, Khương Lê đáp. Sợ Vệ Xuân từ chối nên còn nói thêm một câu, đằng nào ta cũng định đi thăm Tô lão gia. Vệ Xuân nhìn Khương Lê, khẽ mỉm cười, gật đầu, được. Thịnh kinh vào đông lạnh giá, gió gầm tuyết lùa, Vệ Xuân vốn sợ lạnh, trong phòng đốt lò sưởi rất mạnh, tuy ấm nhưng lại ngột ngạt nặng nề. Khương Lê cảm thấy hôm nay sắc mặt Vệ Xuân có vẻ ngẩn ngơ không tập trung, nghĩ là nàng ấy mệt, không nỡ để Vệ Xuân quá mệt nhọc, ngồi ở phòng phía đông không lâu đã đứng dậy cáo từ. Khi rời đi còn dục Vệ Xuân về phòng ngủ bù một giấc. Ra khỏi cửa, nhìn bầu trời u ám, nàng khẽ thở dài, chỉ mong Phương Thần Y có thể giúp A tỷ khỏe mạnh hơn. Bên này Khương Lê đang nghĩ về Phương Tự Đồng, bên kia Phương Tự Đồng cũng đang nói về Khương Lê với Tô Thế Thanh. Theo lời Tô lão đệ đệ, tiểu công tử và A Lê cô nương cũng coi như là thanh mai trúc mã rồi. Phương Tự Đồng ngồi trên ghế thái sư, vừa bắt mạch cho Tô Thế Thanh vừa cười híp mắt nói. Để lão nói nhé, thanh mai trúc mã là tốt nhất. Tô Thế Thanh gật đầu cười nói. Đúng là như vậy, A Giác từ nhỏ đã không thích nói chuyện. A Lê thì ngược lại, là người hoạt bát vui vẻ. Sau khi thành thân với A Lê, nụ cười trên gương mặt nó cũng nhiều hơn rồi. Phương Tự Đồng nheo mắt lại. Ông ấy và Hoắc lão tướng quân có mối giao hảo sâu đậm. Cũng từng gặp Hoắc Giác vài lần khi còn nhỏ. Năm Hoắc Giác lên 6 tuổi bị gãy xương tay, chính ông ấy là người nắn lại xương cho hắn. Trong ấn tượng của ông ấy, vị tiểu công tử này từ nhỏ đã là người hay cười. Vệ gia dạy dỗ hắn rất tốt, khiêm nhường lễ độ lại ôn lương cần kiệm. Dù còn nhỏ đã bị ném vào quân doanh của Hoắc gia để rèn luyện, cũng chẳng bao giờ kêu khổ, dù là giữa mùa hè oi bức hay giữa mùa đông giá rét. Trời chưa sáng đã phải dậy đúng giờ để luyện quyền. 4 trong số 5 đức theo Khổng Tử. Ở đây là ôn hòa, lương thiện, cần cù, tiết kiệm. Có lần Phương Tự Đồng đi khám bệnh cho vệ đại nương tử về, đi ngang qua phủ tướng quân, từ xa đã thấy một đứa trẻ đứng dưới nắng gay gắt, vừa đứng tấn vừa học thuộc bài. Đôi chân nhỏ của tiểu lang quân đã run rẩy vì mệt mỏi, nhưng giọng đọc vẫn trong trẻo vang vọng, không hề run rẩy chút nào. Thoáng thấy bóng dáng của Phương Tự Đồng, cậu bé còn cười gọi, chào Thần Y bá bá. Lúc đó ông ấy còn cảm thán, phong thủy của họ Vệ thật là tốt. Trước có vệ đại công tử Vệ Triệt tài trí hơn người, được các sĩ tử Thanh Châu yêu mến. Sau có đại nương tử Vệ Xuân, ngay từ khi sinh ra đã được Viên Huyền đại sư phán là có mệnh phượng hoàng, được tiên đế ban hôn với Hoàng Thái Tôn. Ngay cả đứa trẻ chưa cao bằng nửa chân ông ấy này, từ nhỏ đã có thể thuộc lòng luận ngữ, lớn lên chắc chắn cũng sẽ là người tài năng xuất chúng. Ba đứa trẻ này, cho dù là đứa nào cũng có thể chống đỡ vinh quang của họ Vệ trong vài chục năm tới. Nào ngờ, chỉ trong vài năm, cả họ Vệ ở Thanh Châu đã bị người ta nhổ bỏ tận gốc. Tổ miếu truyền thừa hàng trăm năm cũng bị đốt sạch. Phương Tự Đồng thầm thở dài trong lòng. May mắn là trời còn có mát, vẫn để lại hai mầm cây của dòng độc đinh. Nhưng giây tiếp theo, ông ấy lại lắc đầu. Hai mầm cây này trông có vẻ cũng sắp mọc lệch rồi. Một người vì u uất trong lòng mà đã có tướng giảm thọ. Một người bị tâm ma quấn thân, nhìn thì ôn nhuận như ngọc, nhưng đôi mắt u ám không ánh sáng kia lại chất đầy bóng tối. đã đến Thịnh Kinh, tất nhiên ông ấy phải thay người bạn đã khuất mà chăm sóc hai mầm cây này. Vệ Xuân còn dễ nói, trước 16 tuổi, thân thể đều do chính tay ông ấy điều trị, tuy thiếu mất 6 năm, nhưng chỉ cần chưa đến lúc dầu cạn đèn tắt, ông ấy vẫn có cách giúp nàng ấy dần dần khỏe lại. Còn về Hoắc Giác, Phương Tự Đồng ngước mắt lên, nhìn về phía bóng người rực rỡ ở ngoài cửa. Có lẽ vì đến vội vã, gương mặt trắng ngần của tiểu cô nương đã ửng hồng, đôi mắt to như mắt nai trong veo sáng ngời, như những quả mơ tràn đầy sức sống trên cành vào mùa xuân, khiến bầu trời u ám cũng trở nên sáng sủa hơn. Phương Tự Đồng không nhịn được vuốt râu, đúng như Tô Thế Thanh đã nói, có lẽ thiếu nữ này chính là liều thuốc hay của Hoắc Giác. Vậy nên ông ấy phải chăm sóc cho nàng thật khỏe mạnh mới được. Hai gian phòng phía tây là nơi Phương Thần Y và Tô Lão Gia ở. Khương Lê đến tìm Tô Thế Thanh trước, không ngờ Phương Thần Y cũng có mặt. Sau khi hành lễ với hai vị trưởng bối xong, qua miệng Tô Lão Gia nàng mới biết Phương Thần Y đến là để giải độc cho Tô Thế Thanh. Từ khi Tô Thế Thanh bị ngã ở núi Đồng An vào năm ngoái, nằm liệt giường suốt nửa năm, mãi đến vài tháng trước, Hoắc Giác đổi phương thuốc cho ông ấy, tình trạng mới dần chuyển biến tốt hơn. Nhưng Hoắc Giác nói, phương thuốc đó chỉ trị triệu chứng không trị được căn nguyên, không thể thanh tẩy hết độc tố đã thẩm thấu vào máu thịt và nội tạng. Phương Tự Đồng thấy vẻ mặt lo lắng của Khương Lê, bèn cười an ủi, phu nhân cứ yên tâm. Chất độc của Tô lão gia này giải được. Phương Thần Y cứ gọi ta là A Lê là được. Ngài là trưởng bối của phu quân và A Tỷ, tự nhiên cũng là trưởng bối của A Lê. Khương Lê nghiêm túc nói, phu quân nói Phương Thần Y có y thuật cao minh, mang bàn tay thần diệu. A Lê tin rằng Phương Thần Y chắc chắn có thể chữa khỏi bệnh cho Tô lão gia. Lời nói của tiểu cô nương rất chân thành, đôi mắt đen láy trong suốt như được tẩy rửa bằng nước, trong sạch đến mức có thể nhìn thấu tận đáy. Phương Tự Đồng đã từng chữa bệnh cho vương hầu tướng lính, cũng từng chữa cho dân thường ăn xin, đi khắp sông núi Đại Chu, đã gặp đủ mọi hạng người. Chỉ qua một ánh mắt, một câu nói, ông ấy đã biết cô nương này có tâm tính đơn thuần trong sạch. Một tiểu cô nương chân thành như vậy quả thật rất xứng đôi với tiểu tử Hoắc Giác kia. Phương Tự Đồng cười sảng khoái, phu quân của A Lê nói không sai, lão đầu quả thật y thuật cao minh, lát nữa ta sẽ bắt mạch cho cô, cũng kê vài thang thuốc bồi bổ cơ thể. Khương Lê vội vàng lắc đầu nói không cần, nàng đến mời Phương Thần Y kê thuốc an thần thay A Tỷ. Thuốc an thần còn chưa kê xong, sao có thể lo cho bản thân trước được? Hơn nữa, thân thể nàng rất khỏe mạnh, hoàn toàn không cần bồi bổ. Nhưng Phương Tự Đồng vẫn kiên quyết muốn xem cho nàng. Dưới tình thế khó từ chối, Khương Lê đành phải ngồi xuống để ông ấy bắt mạch. Không có vấn đề gì lớn, chỉ là trước đây nhiễm phải chút hàn tà, uống thuốc nửa tháng là có thể chữa khỏi tận gốc. Tuy không phải bệnh nặng gì, nhưng nếu không chữa khỏi hàn tà này, e rằng sau này sẽ gặp khó khăn trong việc sinh nở. Nên A Lê đừng coi thường. Khương Lê nghe xong, ban đầu có chút ngượng ngùng, nhưng thấy Phương Tự Đồng nói rất nghiêm túc, nên cũng gật đầu một cách nghiêm túc đàng hoàng, cam đoan nửa tháng sẽ không lãng phí một giọt thuốc nào. Phương Tự Đồng kê đơn thuốc xong, bèn vẫy tay áo với Khương Lê, nói, lão và Tô lão gia của cô cần bàn luận về dược lý. Cô đi đọc sách với tiểu công tử đi, tuy thời gian gấp rút, nhưng cũng phải kết hợp lao động nghỉ ngơi mới tốt. Đừng học quá sức, hơn nữa, với khả năng đọc đến đâu nhớ đến đấy của Hoắc Giác, kỳ thi này đối với hắn mà nói, chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Khương Lê cầm đơn thuốc, mặt đỏ lên, thầm nghĩ vị Phương Thần Y này quả thật là người không câu nệ tiểu tiết. người bình thường nào lại thúc giục người khác đi quấy rầy phu quân của mình đang ôn bài chứ? Nhưng nghĩ lại, lời Phương Thần Y nói cũng không phải không có lý. Nếu Hoắc Giác học quá sức, phá hoại thân thể, thì thật là được không bù nổi mất. Ra khỏi viện phía Tây, Khương Lê đưa đơn thuốc cho Đào Chu, bảo nàng ấy sai người đi bốc thuốc, nấu thuốc an thần xong gửi đến chỗ Vệ Xuân. Sau đó đi đến nhà bếp nhỏ trong chính viện, tự mình nấu canh gà cho Hoắc Giác. Người trong bếp đã rửa sạch và chuẩn bị nguyên liệu từ trước. Hai con gà mới mổ, một rổ lớn củ từ thái miếng, một nắm nhỏ kỳ tử và một bát nhỏ rượu vàng. Khương Lê cho gừng già đập dập vào bụng gà, sai bà vú bên cạnh nhóm lửa, sau đó đổ nước vào nồi đất và cho gà vào. Đậy nắp lại, để lửa nhỏ ầm, đợi đến khi nước canh trong nồi nổi lên một lớp dầu vàng óng, mới cho củ từ và kỳ tử vào, cuối cùng đổ rượu vàng vào. Trong nồi đất sôi sùng sục, hơi nước bốc lên nghi ngút, mùi thơm nước mũi. Sau nửa canh giờ, Khương Lê mở nắp nồi ra, thấy nước canh vàng đã chuyển thành màu trắng đục, vội sai người tắt lửa. Một hồi bận rộn, ra khỏi nhà bếp nhỏ, đã đến giờ dùng cơm trưa. Khương Lê chia canh gà thành ba bát lớn, gửi mỗi viện phía Đông phía Tây một bát, sau đó mới bưng canh cùng bà vú đưa cơm đến thư phòng. Thư phòng nằm ở cuối hành lang ngoài chính sảnh, gần góc chính viện, tuy hơi xa xôi nhưng được cái yên tĩnh. Hà Chu đang đứng gác ngoài thư phòng, thoáng thấy bóng dáng Khương Lê, vội vàng cung kính đến đón. Cung kính nói, phu nhân, nói xong định đưa tay nhận bát canh từ tay Khương Lê. Ai ngờ Khương Lê lại tránh tay hắn ta, cười nói, huynh đi hỏi giúp ta xem bây giờ công tử có tiện dùng bữa không. Hà Chu nói, công tử đã dặn tiểu nhân, nếu phu nhân đến, bất kể lúc nào, cứ đi thẳng vào cửa là được. Khương Lê sững người, chẳng lẽ Hoắc Giác còn đoán được là nàng sẽ đến thư phòng tìm hắn sao? Đẩy cửa vào phòng, trước mặt là mùi hương nhẹ nhàng như trúc như xả. Hoắc Giác không thích dùng hương, trong phòng cũng không đốt hương, mùi hương đó là mùi nghiên mực hắn vẫn thường dùng. Sáng nay Khương Lê bị hắn trêu chọc một hồi, ban đầu còn hơi giận hắn một chút, nhưng sau khi tỉnh dậy cơn giận đã tan đi từ lâu. Lúc này tất nhiên không còn nghiêm mặt nữa, khóe mắt cong lên, cười hỏi hắn, đói chưa? Hoắc Giác đang cầm quyển Xuân Thu Thích Nghĩa, ngồi trên ghế bành lặng lẽ nhìn nàng một cái, sau đó đặt sách xuống, đứng dậy đến trước mặt nàng, khẽ hỏi, A Lê còn giận không? Nếu còn giận, ta sẽ nhịn đói để nàng nguôi giận, ai bảo chàng nhịn đói chứ? Khương Lê trừng mắt nhìn hắn không vui, ta tự tay nấu canh cho chàng, chàng phải uống nhiều một chút. Tiểu cô nương trừng mắt cũng rất mềm mại, chẳng có chút hung dữ nào, còn hơi có vẻ nũng nịu. Hoắc Giác cong môi, khẽ, một tiếng, trong thư phòng không có chỗ chuyên để dùng bữa, chỉ có một bộ bàn ghế nhỏ để uống trà. Hai người cũng không câu nệ, kéo hai cái ghế sát vào nhau, cùng nhau ngồi dùng bữa. Canh đã hầm hơn một canh giờ, lúc này uống là vừa phải. Vào miệng ấm nóng thơm ngon, mùi vị thơm nồng, mang theo chút hương rượu vàng thoang thoảng. Khương Lê ăn ít, chưa ăn bao nhiêu đã đặt đũa xuống, cả bát canh còn lại đều vào bụng Hoắc Giác. Thấy hắn ăn ngon, Khương Lê cũng rất vui. Đợi Hà Chu dọn đồ ăn trên bàn xong, bèn nhếch môi nói với hắn, nếu chàng thích uống, ngày mai ta sẽ mang canh đến cho chàng tiếp. Hoắc Giác không coi trọng việc ăn uống, nhưng hắn thích Khương Lê luôn xuất hiện trong tầm mắt mình, đương nhiên là đồng ý. Ăn xong, Khương Lê nhớ đến lời Phương Thần Y nói về việc kết hợp lao động nghỉ ngơi, nên ở lại nói chuyện với Hoắc Giác. Vừa mới nói được một lúc, đã nghe tiếng Hà Chu bên ngoài gõ cửa, nói, phu nhân, Đào Chu cô nương nói thuốc của người đã nấu xong, có muốn uống luôn bây giờ không? Thuốc đương nhiên phải uống khi còn nóng. Khương Lê bảo Đào Chu mang thuốc vào, cầm bát lên uống một hơi hết sạch, không còn một giọt. Uống thuốc xong, còn chưa kịp cho mứt vào miệng, Hoắc Giác bên cạnh đã nhíu mày hỏi, có chỗ nào không khỏe sao? Khương Lê ngừng một chút, nói, đây là thuốc phương thần y kê, dùng để làm ấm tử cung và đuổi hàn tà, phải uống nửa tháng, sau đó mới có thể thuận lợi mang thai. Vừa dứt lời, đã thấy ánh mắt Hoắc Giác khẽ dừng lại một chút, trong chốc lát lộ ra ẩn ý sâu xa, dường như hiểu được ý nghĩa sâu xa trong ánh mắt hắn là gì. Mặt Khương Lê đỏ bừng, vội nói, chàng đừng nghĩ bậy, không phải như chàng nghĩ đâu. Cách chương.